Chương 818, những cái kia ưa thích Lý Phù Giao cô nương. Nhìn qua biển trong thành trận kia thi đấu, ở đằng kia chút ít dân chúng đến xem, chính là cái gọi là thanh thế to lớn, đặc sắc không thôi, nhưng mà đối với Lý Phù Giao mà nói, không khác hai cái hài đồng lung tung đánh nhau, hắn như vậy kiếm tiền, thật sự là đứng được quá cao. Ăn xong tay kia bên trong mấy cái bánh bao, Lý Phù Giao liền rời đi đầu tường, đi tìm một nhà tử quán, chuẩn bị đánh một lượng rượu liền phải ly khai tử quán tiến về trước yêu thổ, hắn tính ra lấy thời gian. Thanh Hòe phá cảnh sẽ không quá nhanh, hiện tại cái tốc độ này vừa vặn, chỉ là mới tại tử quán ngồi xuống, cái kia lúc trước nhìn xem hắn thanh sam cô nương liền cũng đi theo tiến đến, Lý Phù Giao nhìn không chớp mắt, chỉ là nhìn mình trước người cái kia vò rượu, tuy rằng không biết rượu này bất chấp mọi thứ bên trong rượu là cái gì tư vị, nhưng nghe thấy đứng lên liền biết không thế nào đi, đang ở đó cái thanh sam cô nương đi sau khi đi vào, sau lưng liền trào vào một đoàn mang theo đao kiếm giang hồ hào khách, trong đó một vị còn là trước kia tại đầu tường tỷ võ cao thủ một trong. Lý Phù Giao uống một hớp rượu, vỗ mạnh vào mồm, nghĩ thầm quả là thế, cái kia thanh sam cô nương vụng trộm liếc qua tại sau đó dũng mãnh vào những cái này giang hồ hào khách, cắn răng, liền từ nguyên bản bàn rượu trước đứng dậy, đi tới Lý Phù Giao đối diện ngồi xuống, Lý Phù Giao bưng bát rượu, nhìn xem cái này vốn thế không quen biết nữ tử đi vào hắn trước người ngồi xuống, nhẫn nại tính tình, không có mở miệng, cái kia thanh sam cô nương lúc trước tại dưới đầu thành kỳ thật âm thầm mắng qua Lý Phù Giao một câu, chỉ là Lý Phù Giao không biết. Nàng cũng không có cái gì cảm giác được xin lỗi, sau khi ngồi xuống, chỉ là không có nói chuyện, Lý Phù Giao chú ý tới bên kia tử quán trong dũng mãnh vào những cái kia giang hồ hào khách, tại tử quán trong đánh giá chung quanh, liền cười nhẹ giọng hỏi, tại tránh người, thanh sam cô nương nhìn Lý Phù Giao liếc, đại khái là sợ hãi Lý Phù Giao với cái gia hỏa này đem mình nói ra, lúc này mới nhẹ gật đầu, Lý Phù Giao uống một hớp rượu, tiếp tục hỏi, là trộm đồ của người khác, còn là cái khác, thanh sam cô nương có chút tức giận, nhưng vẫn là đè nặng thanh âm nói ra. Mới không phải, ta không có trộm người đồ vật, Lý Phù Giao ồ một tiếng, không nói gì, nhưng khóe mắt là có chút nụ cười, thanh sam cô nương nhìn thoáng qua trên bàn rượu cái chén không, không biết như thế nào đấy, liền đã ra động tác Lý Phù Giao cái kia vò rượu chủ ý, Lý Phù Giao nâng cốc hướng bên kia đẩy, một giọng nói xin cứ tự nhiên, sau đó đánh giá tử quán bên trong mặt khác khách uống rượu, thanh sam cô nương cẩn thận từng ly từng tí cho mình ngược lại bát rượu, vốn là tiến đến bát rượu trước nghe nghe, sau đó mới uống một hớp nhỏ. Lý Phù Giao nhịn không được trêu ghẹo nói, rượu này kỳ thật không say người. Thanh sam cô nương nghe xong một câu nói như vậy, lúc này mới khua lên dũng khí, ngửa đầu uống trọn vẹn một chén rượu. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, bản thân bất quá là hồ nói lung tung, như thế nào cô nương này còn tưởng thật. Một chén rượu vào trong bụng, cô nương kia khuôn mặt ửng đỏ, thoạt nhìn là đã có chút ít men say, nhìn ngươi cái này trang phục, có phải hay không cũng ở đây học vị kia kiếm tiên. Một chén rượu vào trong bụng. Cái này này một cô nương máy hát liền triệt để mở ra, ngươi xem ta, cũng là học hắn, chỉ là ta không có kiếm, ngươi có kiếm, hoa bao nhiêu bạc mua, Lý Phù Giao đi theo miệng hỏi, vị nào kiếm tiên, cái này thì một cái tại hoàn toàn không biết người xa lạ trước mặt liền dám uống say cô nương, hắn Lý Phù Giao còn là lần đầu gặp, có lẽ nên là toàn như thế không có đi sang sông hồ, rồi lại hướng tới lấy giang hồ cái chủng loại kia nữ tử, chỉ là nàng xem giang hồ, hẳn là trên núi cái kia một tòa rồi. Từ khi Duyên Lăng Vương Triều bắt đầu cho thế gian dân chúng giảng thuật trên núi sự tình về sau, bây giờ nhân gian nữ tử, đối với những cái này kiếm tiên thánh nhân, ngược lại là thực có vài phần hâm mộ rồi. Người cái này cũng không biết, chính là kia vị trong thành Lạc Dương đi ra kiếm tiên, Lý Phù Giao Lý kiếm tiên, thanh sam cô nương trên mặt đỏ ửng không giảm, nhưng nói lên cái tên này thời điểm, trong mắt tràn đầy hâm mộ, Lý Phù Giao uống rượu, nghiêm trang nói, vị này kiếm tiên, thật sự chính là có thể nói một tiếng nhân trung long phượng, thanh sam cô nương nhíu mày nói. Nếu hắn không lợi hại, ngươi cũng sẽ không cùng theo học trang phục của hắn rồi. Lý Phù Giao gật đầu, sâu chấp nhận, hắn cái này một thân thanh sam, bên hông treo kiếm trang phục, hầu như chưa bao giờ biến qua, là bởi vì hắn vốn đối với trang phục của mình cũng không hơn tâm, nhưng lại không biết hiện trên giang hồ học hắn như vậy trang phục nam nữ trẻ tuổi đã rất nhiều, nhất là khi hắn tại trăm năm ở trong thành tựu Thương Hải sau đó, càng là đạt đến đỉnh phong. Lý Phù Giao nhìn xem thanh sam cô nương, cười nói, vậy ngươi ăn mặc như vậy cái bộ dạng, lại sợ bị người tìm được. Là vì cái gì? Uống rượu, lời nói liền nhiều hơn. Thanh sam cô nương nói ra, cha ta muốn ta phải lập gia đình sau đó không thể đi xa nhà rồi. Ta đã nghĩ lập gia đình lúc trước, xuất một chuyến xa nhà, nếu là có khả năng nhìn thấy vị kia kiếm tiên, liền cái gì đều đáng giá. Lý Phù Giao nhịn không được nói ra, ngươi khả năng đời này đi cái 70-80 năm, đã đến dần dần già đi, vẫn là không thấy được vị kia kiếm tiên, như vậy cố chấp làm cái gì? Thế nhưng là ta thích hắn nha. Thanh sam cô nương nghiêm trang nói, ta lần thứ nhất trông thấy hắn bức họa bắt đầu, liền ưa thích hắn, Lý Phù Giao mới uống một ngụm rượu, lúc này thiếu chút nữa liền phun tới, sắc mặt hắn biểu lộ rất cổ quái, hình như là có chút vui vẻ, càng giống là một loại bất đắc dĩ. Ngươi đều chưa từng gặp qua hắn, thật sự muốn nói ưa thích, có thể hay không có chút qua. Lý Phù Giao nuốt xuống cái kia miệng rượu, không có làm sao nói, nhưng vẫn hỏi một câu. Thanh Sam cô nương lại uống một hớp rượu, còn là kiên định nói, có chút ưa thích, thật không là muốn gặp mặt muốn nhận thức mới ưa thích, tựa như ta, hiện tại ưa thích hắn, liền là ưa thích hắn a, không có lý do khác, ưa thích hắn đã nghĩ đi gặp hắn, điều này cũng không có vấn đề gì đi. Lý Phù Giao vuốt vuốt cái trán, những năm này hắn đã thật lâu không có làm như vậy qua, nhưng là hôm nay nghe được cái này cô nương nói những lời này, lại lần nữa nhặt lên động tác này, vậy có như vậy cái tâm tư cô nương, nhất định là không ít. Lý Phù Giao nói những lời này thời điểm, thần tình bình thản, đó là đương nhiên, những cái này cô nương thấy Lý Kiếm Tiên bức họa, đã nghe qua Lý Kiếm Tiên sự tích, nhất định là gặp thích hắn, bất quá bọn hắn đều không có ta thích Lý Kiếm Tiên. Lý Phù Giao gật gật đầu, lúc này đây không có nói tiếp, nói đến đây, cái kia Thanh Sam cô nương mang theo khóc nức nở nói ra, chỉ là ta đời này đều không nhất định có thể nhìn thấy vị kia Lý Kiếm Tiên rồi, nếu là có cơ hội gặp mặt, dù là vị kia Kiếm Tiên không thích ta, ta cũng có thể nói cho hắn biết ta thích hắn a. Một cái Thanh Sam cô nương trong nội tâm, ở một cái cao xa nam tử kia có lẽ cả đời sẽ không biết tại nơi nào đó, có lẽ có một nữ tử thích hắn, có thể nữ tử kia không thèm để ý a. Lý Phù Giao có chút tại tâm không đành lòng, nhìn cái này Thanh Sam cô nương liếc, nhẹ nói đạo, ngươi nhìn ta. Cái kia Thanh Sam cô nương ngẩng đầu nhìn Lý Phù Giao, vô thức mở miệng nói ra, nhìn ngươi làm cái gì, ngươi trên mặt có hoa a, vâng, vâng, ngươi lớn lên có điểm giống vị kia Lý Kiếm Tiên ai. Lý Phù Giao không nói chuyện, ngươi người này, thật là có đủ phúc khí, dài quá một trương cùng Lý Kiếm Tiên không sai biệt lắm mặt a. Thanh Sam cô nương nói chuyện liền muốn thò tay đi bóp Lý Phù Giao mặt, Lý Phù Giao né tránh sau đó hỏi, vì cái gì lớn lên cùng Lý Kiếm Tiên giống nhau ngay cả có phúc khí, ngươi cái này ai, đây chính là Lý Kiếm Tiên a. Lý Phù Giao không nói thêm gì nữa, không phải hắn không nói lời nào, mà là cái cô nương này nói đến đây cũng đã sắp say chết rồi, nằm ở trên bàn rượu, dĩ nhiên cũng làm như vậy ngủ rồi. Lý Phù Giao nhìn xem cái này Thanh Sam cô nương, nghĩ đến nếu thật là ác quỷ người cùng nàng cùng một chỗ uống rượu, hiện tại không chừng muốn chuyện gì phát sinh. Ngồi ở bàn rượu trước, Lý Phù Giao nhận thức nghiêm túc thật sự uống xong một vò rượu, bên kia giang hồ hào khách mới chú ý tới bên này, tới gần bên này, đầu lĩnh trung niên nam nhân xác định cái kia đã say chết rồi cô nương chính là Quý Phủ tiểu thư, nhìn Lý Phù Giao linh 71, C, ông quyền hỏi, xin hỏi tiên sinh người phương nào, tại sao lại cùng tiểu thư nhà ta cùng một chỗ. Lý Phù Giao ngồi thẳng người, buông bát rượu nói ra, Lý Phù Giao. Cái kia giang hồ hào khách khẽ giật mình, đang muốn hô một tiếng Lý tiên sinh, lúc này mới chú ý tới Lý Phù Giao nói như vậy ba chữ, lúc này mới ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc, nhưng nhìn Lý Phù Giao, trừ đi phát hiện hắn và người trong truyền thuyết kia Kiếm Tiên giống nhau trẻ tuổi bên ngoài, lại nhìn không ra cái khác. Hắn vừa muốn mở miệng, Lý Phù Giao cũng đã nói ra, vị cô nương này là nhìn qua Hải Thành người. Cái kia trung niên nam nhân khẽ giật mình, lập tức hồi đáp, đúng là Trần Phủ tiểu thư, nhìn qua Hải Thành trong họ Trần người rất nhiều, nhưng mà dám nói Trần Phủ đấy, liền chỉ có một nhà mà thôi. Lý Phù Giao không biết cái này Trần Phủ Lý Phủ, chỉ là nói rắn ra, cái cô nương này cùng ta hữu duyên, muốn cùng nàng kết bạn lẫn nhau bơi nửa ngày, mặt trời lặn thời điểm đem đưa về, như thế nào? Cái kia trung niên nam nhân đang muốn từ chối, nhưng là phát hiện giờ phút này không chỉ có nói không ra lời, càng ngay cả động đều không nhúc nhích được. Lý Phù Giao nhìn xem cái này cái trung niên nam nhân, cười nói, ta không có lừa ngươi, không có lừa ngươi, là hắn muốn đem tiểu thư mặt trời lặn đưa về hay là hắn là Lý Phù Giao? Anh chiều tà chiếu vào trên mặt biển, nhìn xem sóng ánh sáng lăn tăn, hết sức tốt xem. Lý Phù Giao cõng đeo cái kia Thanh Sam cô nương đi tại bên bờ biển, chậm rãi mà đi, không biết rời đi nhiều đường dài, cái cô nương kia dụi dụi con mắt, tỉnh táo lại, phát hiện mình nằm ở một người nam tử trên lưng, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn không có cảm thấy kháng cự, chỉ là nằm ở trên lưng hắn, cảm thấy rất là ấm áp. Lý Phù Giao dừng bước lại, biết rõ nàng tỉnh, đem nàng buông, tùy tiện biên cái nói dối, ta xem bọn hắn đối với ngươi theo đuổi không bỏ, sẽ đem ngươi mang tới nơi này. Thanh Sam cô nương vốn cũng không phải là cái loại này nhăn nhăn nhó nhó người, nghe được câu này, nói cách khác một câu đa tạ, Lý Phù Giao cười trừ, loại chuyện này, hắn còn là lần đầu tiên làm, nhưng không có cảm thấy có mấy thứ gì đó, có thể là da mặt có chút dày nguyên nhân. Hai người liền kề vai sát cánh đi tại bên bờ biển, ngươi có biết hay không, ta thích cái cô nương kia, ta chính là tại đây bờ biển nói ta thích hắn, lúc trước cùng Thanh Hòe lần thứ nhất phân biệt, sau đó lại gặp nhau, chính là tại Bắc Hải. Lý Phù Giao nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc kia hắn xa xa không có hiện tại như vậy tự nhiên, kỳ thật lộ ra rất là co quắp. Thuyết thư các tiên sinh nói, Lý Kiếm Tiên ưa thích cái kia yêu tộc cô nương, giống như cũng là ở chỗ này cùng hắn đã gặp mặt. Bắc Hải Thanh Sam cô nương đã tới nhiều lần, nhưng là không có một lần là trông thấy qua Lý Phù Giao đấy. Một vị Kiếm Tiên ưa thích yêu tộc nữ tử, các ngươi là thấy thế nào hay sao? Lý Phù Giao nhìn xem mặt biển, có chút cảm thán. Có thể có ý kiến gì không? Lý Kiếm Tiên dám yêu dám hận, thật sự là không tệ, nhưng ta cảm thấy được vị kia Diệp quan chủ rất tốt. Lý Phù Giao cùng hai nữ tử chuyện giữa, đã có rất nhiều người biết rõ, đổi có rất nhiều người bởi vì hai cô gái này đã bắt đầu tranh luận, thậm chí còn tại có chút địa phương, còn xuất hiện cái gọi là lá đảng cùng màu xanh đảng, hai bên là ai mới là thích hợp nhất Lý Kiếm Tiên nữ tử, một mực tranh chấp không ngớt. Vị kia Diệp quan chủ cũng là một vị Thương Hải tu sĩ, nhất định là đổi phối Lý Kiếm Tiên a. Thanh Sam nữ tử không cần nghĩ ngợi, Lý Phù Giao vuốt vuốt mặt, nói ra, kỳ thật hai nữ tử đều rất tốt, đáng tiếc chỉ có thể chọn một. Lý Phù Giao quay đầu hỏi, vì cái gì? Bởi vì Lý Kiếm Tiên người như vậy, nhất định là yêu sâu sắc một đấy, mặc dù ưa thích hai nữ tử, cũng chỉ gặp chọn một. Thanh Sam cô nương nói chi chuẩn xác, nhưng Lý Phù Giao cũng không biết làm như thế nào đi đón lời nói. Hắn dọc theo bờ biển đi lên phía trước, nghĩ đến cái kia hai nữ tử, cuối cùng cười cười, nhân sinh không như ý sự tình, 8-9 phần 10. Huống chi hắn không tính là không như ý. Thanh Sam cô nương cùng theo Lý Phù Giao rời đi thật lâu, sau đó nhéo nhéo góc áo, lúc này mới khua lên dũng khí hỏi, người có hay không tiền bạc a? Có thể hay không cho ta mượn một ít, ta đi ra gấp, không có mang bạc, bằng không ngươi mang theo ta cùng đi cũng được a. Lý Phù Giao không có quay đầu, bỗng nhiên nói ra, lúc trước đã quên nói với ngươi, kỳ thật đem ngươi mang ra tử quán thời điểm, với ngươi nhà những cái kia hỗ trợ, tùy tùng nói là hiện tại muốn đem ngươi đưa trở về đấy. Thanh Sam cô nương vốn là khẽ giật mình, lập tức trừng to mắt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình mới cảm thấy thật tốt người này, vậy mà cũng là bị cha hắn dùng tiền bạc đón mua, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho ngươi, không muốn tiễn đưa ta trở về. Thanh Sam cô nương còn muốn giãy dụa một phen, Lý Phù Giao nói ra, bọn hắn cũng không cho ta tiền, ta muốn đưa ngươi trở về, là sợ ngươi ở bên ngoài gặp chuyện không may, ta còn không có nhìn thấy Lý Kiếm Tiên, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Thanh Sam cô nương trong ánh mắt đã bịt kín một tầng sương mù, thoạt nhìn rất nhanh liền muốn trận tiếp theo mưa. Lý Phù Giao nói ra, ngươi không thấy được vị kia Lý Kiếm Tiên đấy, mặc dù là Kiếm Tiên gặp dạo chơi thế gian, nhưng là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đang ở đây nơi nào đó gặp nhau đấy, bọn họ đều là ngự kiếm trên trời khắp nơi tán loạn. Tán loạn cái từ này, dùng kỳ thật coi như phải không sai. Thanh Sam cô nương còn muốn nói chuyện, Lý Phù Giao đã nói, liền giống như vậy, hắn tâm niệm vừa động, bên hông chui này hồng trần liền rời vỏ mà ra, lơ lửng không trung, ta không phải kiếm tiên, nhưng ta còn coi như là cái kiếm sĩ. Lý Phù Giao thẳng thắn nói ra, ngươi nếu một người khắp nơi đi, không thể nói trước gặp được những người nào, gặp phải những chuyện gì, đến lúc đó một cái không tốt, mạng nhỏ tất cả đều không còn rồi, như vậy tốt rồi, đều là kiếm sĩ, ta nếu sau đó nhìn thấy vị kia kiếm tiên, liền thay ngươi nói một tiếng, nhìn hắn có thể tới hay không gặp ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào đây, ta tìm hắn so với ngươi tìm hắn muốn dễ dàng nhiều lắm. Nói xong Lý Phù Giao còn bổ sung một câu, ngươi cũng không thể sẽ khiến ta mang theo ngươi đi tìm hắn, ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Thanh Sam cô nương há hốc mồm, cuối cùng vẫn là cắn môi nói ra, vậy ngươi thật muốn nói dùng cho ta hắn a? Nhìn qua Hải Thành có một kêu Trần Nhan cô nương rất ưa thích hắn a. Lý Phù Giao gật đầu, ý bảo tự mình biết rồi, vậy ngươi được hay không được ngự kiếm tiễn đưa ta trở về a? Trần Nhan trong mắt tràn đầy mong đợi. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ngự kiếm có thể, một mình ngươi thì tốt rồi, ta tu vi chưa đủ, chỉ có thể ở đằng sau bay. Trần Nhan có chút cao hứng, liền gật đầu. Lý Phù Giao liền nhường chui này hồng trần rơi xuống, đợi đến lúc Trần Nhan đứng trên cờ hờ và am oxit nd được sau đó, cái này mới chậm rãi lên không. Ngự kiếm tốc độ không nhanh nhưng mà cực cao, chỉ là một lát, dưới mắt sông núi thảo một liền trở nên rất nhỏ. Lý Phù Giao lơ lửng vân hải lên, nhìn xem Trần Nhan, trong mắt tràn đầy mặt khác nữ tử kia. Bắc Hải bờ biển, khoảng cách nhìn qua Hải Thành kỳ thật không xa, Lý Phù Giao nếu tốc độ cao nhất đi phía trước, chỉ là nửa khắc đồng hồ đều không cần, chỉ là Trần Nhan nhất định phải hắn Lý Phù Giao thả chậm tốc độ, vì vậy chờ bọn hắn rơi xuống nhìn qua Hải Thành thời điểm, cũng đã màn đêm buông xuống rồi. Trên đường dài, hỏa đăng chập chờn, đi người lác đác, Lý Phù Giao cầm theo một chiếc đèn lồng, bên cạnh chính là Trần Nhan. Hai người chậm rãi mà đi, Trần Nhan thổi lúc trước bị đông cứng tay, hai cái này mới nhận thức một ngày gia hỏa, thì cứ như vậy đi tại trên đường dài. Kỳ thật Lý Kiếm Tiên người này, tật xấu rất nhiều, người ưa thích không thích, cũng không có cái gì dùng. Lý Phù Giao nói lên những lời này thời điểm, mặt không đổi sắc, Trần Nhan ngược lại là không cho là như vậy, nhưng mà cũng không có phản bác. Lý Phù Giao cười cười, không làm sao nói, phía trước phố dài đầu cuối, nhưng là đã xuất hiện một người tuổi còn trẻ nam tử kia cầm lấy một đóa hoa, hình như là ở chỗ này chờ đã lâu rồi. Lý Phù Giao lườm Trần Nhan liếc, người sau sắc mặt có chút mất tự nhiên, đợi ngươi hay sao? Ừ, Trần Nhan mặt có chút màu đỏ, Lý Phù Giao trêu ghẹo nói, trước ngươi không phải nói ưa thích Lý Kiếm Tiên sao, như thế nào nơi đây lại có một vị, hắn yêu thích ta cũng không ưa thích hắn. Trần Nhan vừa cười vừa nói, chỉ là Lý Kiếm Tiên nhất định là không có đùa giỡn nữa a. Nguyên bản ta chính là muốn gặp qua ưa thích Lý Kiếm Tiên sau đó, cùng với yêu thích ta người kết hôn đấy. Trần Nhan cái ý nghĩ này, thật ra khiến Lý Phù Giao khó hiểu, chỉ là Lý Phù Giao cũng chỉ là cười cười, không có nhiều lời. Nam tử kia đứng ở góc đường, nhìn xem bên này hai người, sắc mặt có chút tái nhợt, rồi lại thủy chung không có đi phía trước một bước. Tại Trần Nhan trong lòng, Lý Phù Giao là trong lòng vĩnh viễn trân tàn chính là cái người kia, chia tay nam tử, nhưng là có thể dắt tay cả đời đấy. Lý Phù Giao cảm giác mình lúc trước nói lời đều là nói vô ích rồi, nguyên lai cái này Trần Nhan không có như vậy cố chấp. Lý Phù Giao dừng bước lại, nói ra, vậy kế tiếp đường, ngươi cùng hắn cùng đi đi. Trần Nhan nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Lý Phù Giao nhìn xem nàng, còn nói thêm, nhìn xem ta, làm sao vậy, ngươi chẳng phải cùng Lý Kiếm Tiên lớn lên. Thanh âm im bặt mà dừng, Lý Phù Giao bình tĩnh nhìn xem nàng, ngươi là Lý Kiếm Tiên. Lý Phù Giao không có phủ nhận, chỉ nói là nói, sau đó muốn thành hôn rồi. Trần Nhan che miệng lại, cái này là hết sức kinh ngạc rồi. Hắn bất quá cầm đóa hoa, ngươi liền đỏ mặt, ngươi bất quá nhìn của ta bức họa, đã nói yêu thích ta, ngươi người này, thật đúng là có chút ý tứ. Trần Nhan giờ phút này đã hoàn toàn nói không ra lời. Lý Kiếm Tiên muốn đi chỗ nào? Nghe những lời này, hắn nhìn lấy phương Bắc, cái chỗ kia thì có hắn ưa thích cô nương. Lý Phù Giao nhìn thoáng qua nơi xa nam tử kia, sau đó mới cười nói, thích ngươi nam tử tới gặp ngươi rồi, ta muốn đi gặp ưa thích cái cô nương kia rồi.